Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1698, chương 1702, để cho bọn họ cút đi. Trần Duyên Các, tìm ta. Trần Tiểu Nga nhìn người đến, có chút nhớ nhung không rõ ràng. Cái này kêu Trần Duyên Các công ty tại sao sẽ tìm tới mình? Hai người bây giờ thật giống như không việc gì liên lạc nha. Mang tới trong phòng tiếp khách đi đi. Trần Tiểu Nga suy nghĩ một chút đối với trợ thủ nói. Mặc dù vẫn là lấy phòng làm việc tình thế tồn tại, nhưng là Trần Tiểu Nga công ty này có thể một chút không thể so với Lý Trí Nhỏ à. Thậm chí nó lời năng lực vậy xa xa không phải Thần Tàng Văn Hóa có thể so. Tiểu Nga phim hoạt hình phòng làm việc Dạ Ma Lang manga đã đăng liên tiếp liền 6 tuần lễ. Trừ Thần Tàng Văn Hóa chính thức trang web trở ra, còn lại phim hoạt hình trên bình đài đánh giá cũng không tệ. Vững bước tăng trưởng, nghe nói mỗi ngày chỉ là người ái mộ, khen thưởng, số lượng đều vượt qua triệu. Mặc dù muốn theo những cái kia manga sàn chia, nhưng là đến khi Dạ Ma Lang trưng bày tiêu thụ sau này, chắc hẳn kiếm sẽ càng hơn. Bây giờ là mở rộng giai đoạn, bất quá đã có rất nhiều quảng cáo thương tìm tới cửa. Những cái kia văn phong mà động, giống như cá mập vậy, công ty đầu tư đã không phải là tới một chuyến hai chuyến. Khá tốt Trần Tiểu Nga bây giờ không hề thiếu tiền, tạm thời cũng không có tiến cử thiên sứ đầu tư hoặc là liên doanh dự định. Dạ Ma Lang thứ nhất quý hoạt họa đã tiến vào hậu kỳ chế tạo, không bao lâu liền trong buổi họp tuyến, phương hợp tác đã chọn xong. Kỳ dị video trong nước trước top 3 video ở tuyến sàn, ký chia hiệp nghị. Trần Tiểu Nga thật bề bộn nhiều việc, đặc biệt bận bịu, cơ hồ toàn thân toàn ý đưa vào ở Dạ Ma Lang hoạt họa lên. Mắt thấy trái cây đến lượt chín, vượt đến lúc này, vượt là không thể xem thường. Tiểu Nga phim hoạt hình phòng làm việc có thể hay không một pháo mà đỏ. Ở một cử này, Trần Tiểu Nga phim hoạt hình phòng làm việc cũng có Lý Trí một nửa. Ban đầu vậy 7 triệu liên doanh, 5 triệu cũng đập vào nhà này phim hoạt hình phòng làm việc bên trong. Trừ Lý Trí và Trần Tiểu Nga trở ra, Tôn gia tỷ muội ở bên trong vậy mỗi người chiếm 5%. Tiểu Nga phim hoạt hình công tác tạm thời có Dạ Ma Lang toàn bản quyền. Công ty này 4 người phân biệt cầm cổ, do Trần Tiểu Nga phụ trách thường ngày quản lý vận hành. Nếu như không liên quan đến Dạ Ma Lang bản quyền vấn đề, xem Lý Trí, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu các nàng là không quyền lợi nhúng tay hỏi tới. Coi như Trần Tiểu Nga cầm phòng làm việc chơi đập, cũng đều theo người khác không quan hệ. Điểm này hãy cùng Thần Tàng Văn Hóa dưới cờ Dạ Ma Lang ngân tệ như nhau. Lý Trí muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trần Tiểu Nga chỉ lấy cuối cùng kiếm được tiền. Ban đầu hai người bây giờ chính là như thế thương định. Triệu Bội Bội thông qua Dạ Ma Lang manga rất dễ dàng tra được Trần Tiểu Nga trên đầu. Không có làm bất kỳ chần chờ, trực tiếp dẫn người tìm tới. Người chính là Trần Tiểu Nga. Triệu Bội Bội nhìn, xinh xắn, lại linh lung, Trần Tiểu Nga. Đặc biệt giật mình, quá trẻ tuổi, đây chính là một đứa nhỏ, sao? Trần Tiểu Nga nấm ăn đầu, mang một bộ mắt đen khung. Làm sao xem làm sao cũng không giống là trông coi một nhà phim hoạt hình công ty nữ boss. Đúng nha, ta chính là Trần Tiểu Nga. Ngươi là vị nào nha? Trần Tiểu Nga nghi ngờ nhìn Triệu Bội Bội, cũng không muốn nói nhảm. Nàng rất bận rộn, mấy ngày trước liền Tôn Nhiêu kêu nàng đi ra ngoài tụ họp, cũng trực tiếp lui rớt, coi như nhị tỷ trở về nàng đều không phản ứng. Ta họ Triệu, Triệu Bội Bội, Trần Duyên Các đưa vào hoạt động bộ phó tổng. Triệu Bội Bội rất nhanh liền sửa sang lại diễn cảm, mỉm cười và Trần Tiểu Nga bắt tay một cái, nụ cười thân thiết, không có nửa điểm từ chối người ngoài ngàn dặm tư thái cao ngạo. Trần Duyên Các, cũng là làm phim hoạt hình công ty sao? Trần Tiểu Nga gật đầu ngây ngô não gật đầu. Tò mò hỏi, Triệu Bội Bội lắc đầu cười khổ nói. Không phải, chúng ta là làm siêu tầm tác phẩm nghệ thuật giao dịch và bình cấp một công ty. Siêu tầm tác phẩm nghệ thuật. Trần Tiểu Nga sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Siêu tầm tác phẩm nghệ thuật thật giống như theo chúng ta phim hoạt hình công ty không việc gì quá. Lớn quan hệ đi, mời hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thật đúng là không dây dưa, không nửa điểm vòng vo ý nghĩa. Điểm này đến theo cái đó đáng ghét lý trí rất giống. Triệu Bội Bội trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại không có lộ ra chút nào tới. Chúng ta Trần Duyên các đối với các ngươi phim hoạt hình phòng làm việc đặc biệt dám hứng thú. Trần Tiểu Nga nháy mắt một cái, đột nhiên cười đùa nói. À, ta biết rồi, các ngươi là siêu tầm phẩm giao dịch công ty. Đoán chừng không phải là đối chúng ta phim hoạt hình phòng làm việc có hứng thú. Là đối với lý trí nhà kia làm đồng bạc, xưởng nhỏ, cảm thấy hứng thú chứ. Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Bội Bội có chút ứng phó không kịp, Trần Tiểu Nga không có cho đối phương phản ứng thời gian. Vuốt tay có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi tìm lộn đối tượng, trực tiếp đi tìm lý trí không phải tốt sao? Tìm chúng ta làm cái gì đây? Chúng ta đối với siêu tầm phẩm không có hứng thú gì nha. Tin tưởng các ngươi đối với manga, phim hoạt hình vậy không có hứng thú. Triệu Bội Bội gật đầu. Nói, không sai, chúng ta quả thật đối với phim hoạt hình công ty không có hứng thú gì. Nhưng đối với các ngươi trong tay, Dạ Ma Lang, bản quyền cảm thấy hứng thú. Dạ Ma Lang, bản quyền không bán nha. Trần Tiểu Nga lắc đầu, một cái 100 triệu, tiền mặt thu mua các ngươi phim hoạt hình phòng làm việc. Triệu Bội Bội không để ý Trần Tiểu Nga có bán hay không. Trực tiếp lái ra mình giá cả. Nàng tin tưởng cái giá cả này mua trước mặt bé gái phim hoạt hình phòng làm việc phú phú có thừa, nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Trần Tiểu Nga lườm một cái, lầm bầm câu, thật cho là có tiền cũng không giỏi lắm nha. Không lý tới nữa Triệu Bội Bội, lại quay đầu đi. Không sai, chính là quay đầu đi. Cứ như vậy đi, cầm Trần Duyên các người lượng ở nơi này, phớt lờ không để ý tới đi. Cử động để cho Triệu Bội Bội óc đương cơ. Nàng rất muốn tìm người hỏi một chút. Bây giờ người cũng ngông cuồng như vậy liền sao? Động một chút là đuổi người. Mình nhưng mà Trần Duyên các đường đường đại tiểu thư. Trần Duyên các nhưng mà trong nước ba đại siêu tầm tác phẩm nghệ thuật một trong công ty. Sau lưng đứng nhưng mà thế giới top 500 xí nghiệp. Cứ như vậy bị người coi thường mà. Như vậy thật tốt sao? Xin lỗi, mời các vị rời đi đi. Chúng ta Tiểu Nga tổng nói, phòng làm việc không biết bán, để cho các ngươi lần sau không muốn trở lại. Trần Tiểu Nga trợ thủ đi vào, cười khổ nói, đây là Trần Tiểu Nga nguyên thoại, nguyên si bất động tiến hành chuyển đạt. Nóng này thật lớn, thật giống như theo cái đó đáng ghét lý trí. Tính cách là như nhau vậy. Ồ CMN, lần nữa bị người đuổi. Triệu Bội Bội lòng này bên trong có hơn tức giận có thể tưởng tượng được. Nàng đặc biệt muốn kêu gào to uy hiếp đối phương một phen. Sau đó ở cầm đối phương hung hãn dạy bảo lần. Nhưng vấn đề là, Trần Duyên Các là chơi cất giữ à? Mà người ta là làm hoạt họa phim hoạt hình. Hai người bây giờ có thể nói là lừa môi không đúng miệng ngựa. Cách thiên sơn vạn dặm đây. Cầm uy hiếp gì, lại có thể đem người nhà như thế nào à? Đối với thần tàng văn hóa Dạ Ma Lang ngân tệ, Trần Duyên các nhiều ít còn có chút biện pháp. Bởi vì Dạ Ma Lang ngân tệ chí ít vẫn là vòng siêu tầm bên trong dính chút bên. Đi, Triệu Bội Bội vừa tức vừa không biết làm sao, xanh mặt mang người đi ra phía ngoài. Ngày hôm nay có thể coi là mất mặt ném về đến nhà. Trần Tiểu Nga tránh ở phòng làm việc trong góc, nhìn Triệu Bội Bội dẫn người rời đi, phiết liếu phiết cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, hừ, thật đúng là lấy làm thiện lương đẹp, đáng yêu loang loáng tập hợp một thân tiểu Nga tiểu thư không? Gặp qua tiền nha, vòng vo đảo trong mắt Tử. Nói, nhất định là Lý Chí tên kia gây phiền toái. Không được, ta được gọi điện thoại cho hắn điện thoại cho. Vừa nói đi nhanh đến trước bàn làm việc mình. Từ một đống giấy nháp bên trong nhảy ra màu hồng điện thoại di động. Tìm được Lý Chí dãy số đã gọi đi. Vang lên 50 mấy giây. Cũng không có người nghe. Chân tiểu Nga cau mày. Nói lầm bầm. Tên này, làm sao không nghe điện thoại nha? Suy nghĩ một chút quyết định đi bên trong trường học trận Lý Chí. Chân tiểu Nga manga phòng làm việc. Liền tại thành đại học bên trong. Nàng phòng làm việc bên trong 80% nhân viên cũng đến từ thành đại học bên trong tất cả đại tá vườn. Từ văn phòng bên trong đi ra, Triệu Bội Bội ngồi ở xe mình từ bên trong, cau mày tự hỏi, mình rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, tại sao sẽ tới chỗ đụng vách tường. Không chỉ là ở thần tàng văn hóa, ở nơi này, tiểu Nga phim hoạt hình đồng dạng là như vậy. Là bởi vì mình vấn đề, vẫn là bởi vì vấn đề của đối phương. Đối với Dạ Ma Lang, tấm chiêu bài này, Triệu Bội Bội cảm giác được mình là thế phải làm. Bỏ mặc có cái gì trở ngại, cũng không ngăn được nàng. Theo kinh doanh nghiệp góc độ đi nói, không có thu mua không tới hàng hóa. Nếu như có, chỉ là ngươi mở ra tiền đặt cuộc không đủ. Mà bây giờ, Triệu Bội Bội phải đối mặt suy tính vấn đề. Không nghi ngờ chút nào chính là giá cả. Nhưng nàng mong muốn không phải là 20%, mà là Dạ Ma chó giói cái này thương hiệu. Ít nhất cũng phải làm được nắm cổ phần mới có thể. Trần tỷ, ta là Triệu Bội Bội. Triệu Bội Bội cầm Trần An Nhiên danh thiếp đánh tới. Cười nói, buổi tối có thì giờ rảnh không? Ta muốn mời Trần tỷ ăn bữa đạm bạc. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Trần An Nhiên ở Triệu Bội Bội xem ra, nếu không tính là xấu xa, vậy chính là có thể lợi dụng cửa đột phá. Chí ít nàng không ghét mình. Điện thoại di động cầm đầu, Trần An Nhiên trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng đã gần đến nghĩ đến Triệu Bội Bội sẽ quay đầu lại tìm mình, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Hảo nha, buổi tối đó gặp, hai người ước định tốt sau này. Cúp điện thoại, đúng như Triệu Bội Bội nghĩ như vậy, Trần An Nhiên thành tựu thần tàng văn hóa tổng giám đốc. Cũng không có cự tuyệt mình, bởi vì thần tàng văn hóa bên trong cũng không có Trần An Nhiên cổ phần. Nàng chỉ là một người giám đốc chuyên nghiệp mà thôi. Trần An Nhiên cầm điện thoại di động, lúc này rất muốn theo Lý Chí câu thông một chút. Vấn đề là, mình cái đó ông chủ nhỏ điện thoại căn bản là không gọi được. Người không biết ở nơi nào. À, Trần An Nhiên lắc đầu cười khổ. Mình cái này tổng giám đốc làm. Bất quá chuyện hôm nay tương đối đặc thù. Có chút tình huống vậy phải thông báo đến Lý Chí mới được. Hơi suy nghĩ một chút. Ôm thử nhìn một chút thái độ. Cầm điện thoại gọi cho Mộc Tiểu Mỹ. An Nhiên lão sư. Mộc Tiểu Mỹ nhận được Trần An Nhiên điện thoại lộ vẻ được rất vui vẻ. Điểm này từ tung tăng trong thanh âm là có thể nghe được. Trần An Nhiên cười nói, ngươi người bạn trai kia mất tích, ta không có biện pháp liên lạc với hắn, ngươi có thể hay không tìm được hắn? Lý Chí, Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, trên mặt có chút nóng lên, làm sao Bình Yên Trung thực biết Lý Chí là mình bạn trai đâu? Do dự một chút mắc cờ nói, lúc này hắn đại khái ở trong thư viện đi, điện thoại di động tiến vào thư viện sau này thì sẽ tắt. Có việc gấp sao? Có việc gấp, ngươi có thể giúp ta đi gọi một chút hắn sao? Có thể để cho hắn mau sớm cho ta hồi điện thoại tốt nhất biết bao. Trong công ty có một số việc cần hắn tới quyết định. Trần An Nhiên cười khổ nói, thư viện. Mình cái đó ông chủ nhỏ thật đúng là để cho người rất khó suy nghĩ. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mộc Tiểu Mỹ nghe xong sau này, không nói gì nói nhảm. Cúp Trần An Nhiên điện thoại sau này, xoay người hướng thư viện phương hướng chạy đi. từ lần trước hai người hẹn hò nói cái gì khô khối liên con số tiền sau này. Tên này mỗi ngày ngay tại trong thư viện nhấn nhà, cố gắng trình độ để cho Mộc Tiểu Mỹ cũng bội phục không thôi. Vừa mới bắt đầu còn lấy là hắn là chứa đâu, sau đó len lén qua tới thăm mấy lần, phát hiện hắn thật đang học, Mộc Tiểu Mỹ khiếp sợ không được. Nàng thật giống như cảm giác được mình đối với cái này, bạn trai. Cũng không được rõ, một chút cũng không được rõ. Quên ăn quên ngủ bốn chữ dùng để hình dung bây giờ lý trí. Không quá đáng chút nào. Có lúc Mộc Tiểu Mỹ mình len lén lúc tới, nhìn có chút lôi thôi lý trí, cũng sẽ cảm giác được một ít đau lòng. Mộc Tiểu Mỹ không phải không khuyên qua lý trí, mà đối phương càng nhiều lúc là đối với mình cười cười. Sau đó cười đều giả nói rất nhanh liền làm xong. Ngày thứ hai thời điểm vẫn mình thích thì mình làm thôi. Lôi thôi hình tượng, cũng không hạ xuống lý trí ở Mộc Tiểu Mỹ trong lòng ấn tượng. Ngược lại lý trí biểu hiện ra cái loại đó chuyên chú. Để cho Mộc Tiểu Mỹ cảm thấy, trước mê, như vậy thích một lòng một dạ. Chuyên tâm dồn trí làm nào đó sự kiện người đàn ông. Mộc Tiểu Mỹ tuyệt đối không ghét. Chạy chậm đến trong thư viện, Mộc Tiểu Mỹ hơi thở mạnh tức. Dẫu sao Hải Đại trường học không coi là nhỏ, nàng chạy mười mấy phút mới tới đây. Nhìn lý trí nghiêm túc lật sách dáng vẻ, Mộc Tiểu Mỹ thật từ đáy lòng có chút không nỡ đánh nhiễu. Chào, Mộc Tiểu Mỹ nhẹ nhàng ở lý trí vỗ vỗ lên bả vai. Lý trí cũng không có lập tức trả lời, mà là chờ một hồi, mới từ trong sách vở ngẩng đầu lên, thấy là Mộc Tiểu Mỹ lúc trước tuét miệng cười một tiếng, sau mới lên tiếng, chờ một hồi, quyển sách này rất nhanh liền xem xong. Hắn còn lấy là Mộc Tiểu Mỹ tới gọi mình đi ăn cơm đâu. Không phải ta tìm ngươi, là An Nhiên lão sư có chuyện muốn tìm ngươi, cho ngươi gọi điện thoại không gọi được, nói có chuyện gấp, muốn ngươi cho nàng hồi điện thoại. Mộc Tiểu Mỹ có chút bất đắc dĩ nói. Ừ, lý trí hơi sững sốt một chút, sau đó mới cười nói. Cái này Trần An Nhiên à, được rồi, vừa vặn ta cũng đói, sách cùng trở về lại xem. Vừa nói cầm sách tạm thời khép lại, ngay tại trên bàn đề, cũng không có muốn đổi trở về ý nghĩa. Hắn đợi hồi còn muốn trở về xem. Lý trí kéo Mộc Tiểu Mỹ tay, hướng thư viện đi ra bên ngoài. Chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt, nhất là đến từ người đàn ông, đều không ở đi bên ngoài phun lửa. Tại sao? Thiên đạo biết bao bất công. Xem loại này lôi thôi con mọt sách. Ông trời tại sao phải cho hắn một vị như thế bạn gái xinh đẹp? Tại sao à? Mộc Tiểu Mỹ lúc ban đầu thời điểm còn sẽ có chút kháng cự. Bất quá bây giờ đã dần dần thói quen. Lý trí cử động ngược lại để cho nàng trong lòng cảm giác ngọt tí ti. Từ trong thư viện đi ra, lý trí cầm điện thoại di động mở máy. Phía trên có mấy cái không nhận điện thoại gọi đến điểm. Trần Tiểu Nga, Tôn Nhiêu, An Thiên Dũng, Trần An Nhiên, còn có Mộc Tiểu Mỹ. Lý trí trước cho Trần An Nhiên trở về đã qua. Không biết mình lương cao mời vị này Trần Tổng có chuyện gì gấp muốn tự mình xử lý. Trần Duyên các một cái trăm triệu muốn thu mua thần tàng văn hóa 51% cổ phần. Cự tuyệt, lý trí cau mày, không có nói gì nhiều nói nhảm. Suy nghĩ một chút lại không nhịn được bổ sung nói. Sau này lại có chuyện như vậy, trực tiếp cự tuyệt là tốt. Bỏ mặc Trần Duyên các ra giá nhiều ít, cũng không cần để ý bọn họ. Trần An Nhiên ngây ngẩn, theo bản năng cau mày hỏi, tại sao? Lý trí bình tĩnh nói, không có tại sao, chúng ta không có bán ra thần tàng văn hóa dự định, càng không có cầm thần tàng văn hóa bán cho Trần Duyên các dự định. Mọi người bây giờ là kẻ địch, không có gì để nói, là Trần Duyên các trước hạ lệnh phong sát Dạ Ma Lang đồng bạc. Không phải địch nhân là cái gì? Trần An Nhiên trầm mặc, nàng không nghĩ tới lý trí bên này như thế kiên quyết. không có chút nào quay về chỗ trống. Kẻ địch, cái này hai chữ hình dung đối phương, đủ thấy lý trí đáy lòng có nhiều không muốn gặp Trần Duyên Các và Triệu Bội Bội. Vậy Trần Duyên Các đầu tư vậy không suy nghĩ liền sao? Trần An Nhiên thử hỏi dò. Lý Chi nói, không suy nghĩ, sau này Trần Duyên Các người lại tới, liền trực tiếp để cho bọn họ cút đi là tốt. Như vậy vấn đề ta không muốn lặp lại. Hơn nữa ta cũng không muốn lại bởi vì Trần Duyên Các sự việc có người quấy rầy ta đọc sách. Biết chưa giám đốc Trần? Bỏ mặc Trần Duyên Các và Trần An Nhiên làm sao tiếp xúc, Lý Chí cũng biểu minh mình thái độ. Lần này là khẳng định không tồn tại bất kỳ thỏa hiệp nào. Trần An Nhiên hít sâu một hơi. Thần tàng văn hóa là người ta, công dân nhà nói làm sao bây giờ? Liền làm thế đó, cười khổ gật đầu. Rõ ràng, đúng rồi, ta cầm Dạ Ma Lang bản quyền vấn đề tiết lộ cho liền Triệu Bội Bội. Lúc ấy không nghĩ tới lão bản ngài và Trần Duyên Các ngăn cách sẽ sâu như vậy. Lý Chí suy nghĩ một chút, không thế nào quan tâm nói. Tiết lộ liền tiết lộ, không có gì lớn không được. Đoán chừng Trần Tiểu Nga nơi đó cũng không biết để ý bọn họ. Nói xong, cúp điện thoại. Chuyện này rất đơn giản, Lý Chí không đồng ý. Vậy Trần Duyên Các coi như thật cầm ra 1.800.000.000 tới, vậy cũng chỉ có thể kiền khán, dám triệt không có. Mộc Tiểu Mỹ ở Lý Chí thân vừa nghe, coi như Lý Chí sau khi cúp điện thoại, vậy không hỏi cái gì. Thần tàng văn hóa sự việc nàng không muốn quản, đó là Lý Chí mình công ty, tùy tiện hắn giày vò tốt lắm. Thiếu tiền, không thiếu tiền nha, mình cha ruột liền mình cái này một đứa con gái, tài sản mấy tỷ đâu. Chân thực không được thì để cho hắn đi đón ban rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/teay-nối-mang-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-sang-gạch-nối-siu-a-gạch-nối-kiep-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.